Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, ma cầu liên xạ. Chen, Ruri ôm kiếm đứng, bày ra một cái tiêu sái pâu, muốn giết ta, ha ha, các ngươi có thể thử xem. Hai cái bị thủy cầu rơi đập, ngã thất điên bát đảo thảo nhẫn nghe được Ruri lời này cái chán trên toát ra hai cái hắc tuyến. Chúng ta rõ ràng là muốn bắt sống ngươi. Không nên tùy tiện xuất sắc lời kịch A này. Đinh, Kakashi một đao bước lùi một cái địch nhân. Kéo kéo sững sờ Obito. Ngươi đang làm gì? Hàng này lại dám đi thần. Không có gì. Nhìn thấy Jin không có nguy hiểm, Obito mới tính an tâm. Ruri có thuấn di chi thuật. Bằng những thứ này thảo nhẫn căn bản không thể nào bắt hắn lại cùng Jin. Quản tốt chính ngươi, Kakashi lên tiếng nhắc nhở. Minh bạch, Obito cũng sắp sự chú ý tập trung lại. Hai người bọn họ chủ yếu là trì hoãn cùng tạo cơ hội. Minato cùng Kosai mới là chủ lực. Hai cái thảo nhẫn lung lay chóng mặt đầu. Sau đó hung tợn nhìn về phía cây trên Ruri. Một bên Jin trực tiếp bị không để ý tới. Nhìn thấy hai cái thảo nhẫn mặt đầy hung ác bộ dáng. Ruri cây đao hướng thân cây trên cắm một cái. Đại thụ, a, đau, chấm ngoặc kép, lại đến chứ, các ngươi đánh không lại ta. Ruri lời nói thấm thía khuyên nói. Đáng ghét, hai cái thảo nhẫn hiển nhiên là không để ý tới Ruri rác rưởi nói. Phát động hai lần đột kích, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Oành, ba cái ảnh phân thân xuất hiện. Ruri tình hình chung dưới tối đa cũng liền dùng ba cái phân thân. Cái này còn là bởi vì hắn không quá dùng chakra chiến đấu duyên cớ. Phổ thông ninja nếu là đang chiến đấu thời gian chia đều đi ra ngoài nhiều như vậy chakra cơ bản. Trên thuộc về tìm đường chết hành vi. Từ trong kho hàng lấy ra một cái bọc. Bên trong chứa là nhẫn cụ. Tỉ như ám khí. Shuriken. Chấm ngoặc kép. Ruri cùng phân thân nhóm trong tay bắt đầy phi tiêu cùng phi tiêu. Toàn bộ ra bên ngoài ném thuật. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đặc biệt sao là cái gì nhẫn thuật? Nghe tên liền biết không phải là cái gì nghiêm chỉnh nhẫn thuật A này. Bất quá ám khí như mưa hiệu quả quả thật đạt tới. Bản tôn ra ba cái phân thân không ngừng dùng ám khí. Bị dọa sợ đến hai cái thảo nhẫn núp ở sau cây đều không dám ra ngoài. Đại thụ, cầm thảo, đau đau đau đau đau đau đau, chấm ngoặc kép. Minato cùng Kosai một đầu hắc tuyến chắn một viên phi tiêu. Sau đó tạm thời trước trốn xuống. Kakashi cũng đem Obito đẩy một cái. Hai người ly biệt trốn phía sau cây. Thảo nhẫn nhóm cũng rối rít tìm công sự che chắn. Bất quá, một cái thảo nhẫn nhìn thấy bên cạnh cây trên đinh lấy một nhánh kỳ quái tam xoa thức phi tiêu. Phía trên còn viết lấy một hàng chữ. Nhận ái chi kiếm. Thảo nhẫn đang suy nghĩ đây là ý gì thời gian. Một cái hoàng mao đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Phốc suy, rút ra mang máu phi tiêu. Minato đem điều này thảo nhẫn đẩy ra. Phốc thông, thảo nhẫn thi thể ngã xuống. Hắn phi tiêu, cẩn thận hắn phi tiêu. Thảo nhẫn nhóm rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Bọn họ tình báo nếu so với vụ nhẫn nhóm kém xa. Kosai bạch nhãn mở ra, cho Kakashi cùng làm mấy cái thủ thế. Kakashi nhẹ nhàng điểm một cái đầu, thân thể chợt nhiên từ phía sau cây nhảy ra, ba miếng phi tiêu đồng thời liền đã trải qua phát ra. Núp ở một viên khác phía sau cây thảo nhẫn vừa vặn nhìn thấy một cái bóng đen vượt qua. Ba cây phi tiêu liền đã trải qua bắn tới, đinh đinh đinh, nhanh chóng liên tục đón đỡ, nhưng là trước người. Hắn bóng dáng càng ngày càng đen. Phía sau hỏa quang càng ngày càng sáng. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Obito từ một hướng khác nhảy ra. Phun ra hào hỏa cầu trực tiếp nuốt mất cái kia thảo nhẫn. Có bạch nhãn chính là thuận lợi. Obito tiêu diệt một cái địch nhân. Hứng thú dâng cao. Kosai bạch nhãn dưới. Địch nhân ẩn núp vị trí không chỗ có thể ẩn giấu. Sau đó Kakashi dụ địch. Obito tập kích, một bộ liên chiêu đưa địch nhân thượng thiên. Đầy thiên ám khí cái này thời gian cũng dừng lại. Nhưng là Ruri công kích lại không có dừng lại. Một viên do ma lực, cũng chính là cái thế giới này tự nhiên chi lực ngưng tụ quả cầu xuất hiện ở Ruri trong tay. Trứng gà đại, phát ra lấy nhàn nhạt bạch quang. Thảo nhẫn nhóm không biết rõ đây là cái gì đồ chơi. Chỉ biết rõ, Shuriken toàn bộ ra bên ngoài ném thuật kết thúc. Ngưng tụ ma lực thành ma cầu tiến hành tầm xa công kích. Là ma pháp sư cơ sở công kích thủ đoạn. Cũng liền là thường nói phổ công hoặc là bình A. Song khi bọn họ từ công sự che chắn sau đi ra thời gian. Ruri liền không chút khách khí cầm trong tay ma cầu ném ra. Bị nhắm vào cái kia thảo nhẫn một cái né tránh tập kích. Lăn lộn, lăn qua lăn lại tránh. Mặt đất bị ma cầu đánh ra một cái quả đấm lớn động. Không thua gì một cái trọng quyền A, mọi người cho ra phán đoán. Lại không trong, Ruri cân nhắc mình là không phải hẳn luyện tập thoáng cái chính xác. Itachi Uchiha Shuriken thuật vẫn là rất điêu nha. Có thể toàn phương vị phong chung quanh. Núp ở công sự che chắn phía sau cũng sẽ bị bắn trúng. Trước bắt mục tiêu, thảo nhẫn nhóm rốt cuộc minh bạch. Ở đây sao làm đi xuống đánh giá bọn họ phải toàn bộ phác nhai ở chỗ này. Cái kia tóc vàng thực lực cường đại. Cái kia Hyuga nhất tộc cũng không yếu. Hai cái tiểu ninja cũng rất hoạt lưu. Xem ra chỉ có trước bắt mục tiêu. Lại yểm trợ rút lui mới là thượng sách. Thảo nhẫn nhóm lập tức đem mục tiêu biến chuyển là Ruri. Không nữa cùng Minato bọn họ dây dưa. Vậy cứ như thế đi. Chấm ngoặc kép, Ruri chắp hai tay. Minato Kosai Kakashi đám người lại không chút hoang mang ở phía sau công kích. Hoàn toàn không lo lắng thảo nhẫn nhóm sẽ bắt Ruri. Sự thật trên, Minato cảm thấy trừ mình cũng không có người nào có thể bắt được Ruri. Cho nên hoàn toàn không lo lắng sao Ruri chắp hai tay. Hiền lành tách ra, giống như kéo kéo mặt một dạng. Một chuỗi dây chuyền trân châu xuất hiện. Đó là từng viên phát ra lấy nhàn nhạt trắng lai và magic cầu. Sau đó Ruri giơ lên hai cánh tay mạnh mẽ triển. Thành phiến ma cầu cơ hồ tạo thành một mặt tướng. Ma cầu liên xạ. Phổ thông ma cầu công kích siêu tần bản. Tốc độ đánh tăng lên thập bội tốc độ liên hoàn bắn ma cầu. Dùng liên hoàn không ngừng công kích để cho địch nhân ứng tiếp không nổi. Một đứng hàng ma cầu. Cơ hồ tại Ruri trước người lũy thành một bức tường. Ruri mồ hôi chảy ròng. Cảm thụ cái này trong cơ thể còn dư lại không nhiều ma lực. Gắng sức đẩy một cái. Đi đi. Thảo nhẫn nhóm đang tại tập thể hướng Ruri phát động đột kích. Đột nhiên phát hiện Ruri trước người xuất hiện một bức tường. Chặn một cái dùng ma cầu lũy thành tường. Vừa vặn ma cầu uy lực bọn họ là xem qua. Đại khái tương đương với bọn họ bản thân một cái trọng quyền. Nhiều như vậy ma cầu đập tới. Ừng ực, thảo nhẫn nhóm nuốt nước miếng. Trong lòng có một câu thô tục phải nói. Chào châu hưu, từng viên ma cầu bay tới. Thảo nhẫn nhóm phảng phất nhìn thấy từng con quả đấm bay tới. Rầm rầm rầm, phảng phất mưa rơi ba xô. Ách, băng bạc mưa, đang tại công kích thảo nhẫn nhóm vô cùng thê thảm. Rối rít trúng chiêu, mặc dù khả năng tổn thương không cao, nhưng sưng mặt sưng mũi toàn thân đau nhức là thiếu không. Obito trong bất hạnh chiêu, khuôn mặt đều bị đánh thắng. Người này, chấm ngoặc kép, Kakashi lặng lẽ đem Obito kéo dài tới công sự che chắn sau. Đồng thời đoàn đao nhanh chóng đẩy ra hai cái đánh tới ma cầu. Kakashi cũng không may mắn trúng chiêu ngã xuống đất. Thế nào nhiều như vậy? Lao ra ma cầu giống như mở cống tiết hồng. Liên tục không ngừng lao ra. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.